Chiến thần bất bại, chương 3311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là không ngờ bốn gia tộc lớn trước giờ vẫn ôm mối thù máu với Tiêu Chính Văn lại đứng về phía Tiêu Chính Văn trong thời khắc mấu chốt này. Hàng chục nghìn đôi mắt bên dưới đều đang nhìn chăm chăm vào Bạch Chiến Sinh. Lúc này chẳng khác gì đang nướng Bạch Chiến Sinh trên đống lửa cả yếu như mọi người trong thế tục mà rời đi, từ bỏ cuộc thi đấu lần này. Vậy thì cục diện mà các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ dày công bày ra sẽ tan thành mây khói hết. Bạch Chiến Sinh ông ta có 10 cái đầu cũng không gánh được trách nhiệm lớn tới thế. Được, tiếp theo xin mời đại diện của nhà họ Quý, cậu Tiêu Chính Văn. Bạch Chiến Sinh cứ như vừa nghiến răng vừa nói ra cái tên Tiêu Chính Văn. Khi mà ba chữ Tiêu Chính Văn được thốt ra, bên dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền. Bạch Chiến Sinh nhìn chăm chăm vào Tiêu Chính Văn, sắc mặt hết sức khó coi. Việc làm lơ Tiêu Chính Văn chỉ là bước đầu trong kế hoạch mà ông ta đã dày công lập nên cùng Triệu Kế Hồng khi trước. Thế nhưng vẫn chưa kịp tiến hành bước thứ hai thì nước cờ của bọn họ đã bị Đông Phương Tuyết Ngưng phá hoại rồi. Tiêu Chính Văn chỉ ngồi thẳng trên ghế, khẽ gật đầu với đám người phía bên dưới, sau đó bình thản lên tiếng nói. Tôi tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu. Tiêu Chính Văn vừa nói hết câu, ngay cả Triệu Kế Hồng bên cạnh cũng không nhịn được mà liếc nhìn anh một cái. Cậu ta rõ ràng chính là đang tuyên binh đoạt chủ. Nói thế nào thì cũng không đến lượt Tiêu Chính Văn tuyên bố trận đấu bắt đầu chứ. Lúc này, ý định giết Tiêu Chính Văn của Triệu Kế Hồng lại chắc chắn hơn mấy phần. Loại cứng đầu không chịu phục tùng thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ giống như Tiêu Chính Văn căn bản không cần thiết phải giữ lại. Nếu như để mặc cho anh tiếp tục phát triển, sau này nhất định sẽ trở thành vật cản trở rất lớn đối với âm mưu chiếm đoạt di tích long tộc của vùng ngoài lãnh thổ. Dù gì lòng tin của Hoa Quốc đều ở bên phía Tiêu Chính Văn, nếu như động tới Tiêu Chính Văn, vậy thì đối với các thế lực lớn mà nói rõ ràng sẽ mất đi lòng tin của Hoa Quốc. Tới lúc đó, không có sự trợ giúp của nguyên lực, dù có đạt được bí pháp bên trong di tích long tộc thì căn bản cũng chẳng thể đạt được mục đích nô dịch hoàn toàn thế tục của bọn họ. Mà vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời, mọi người bên dưới liền tự động nhường ra một sân bãi đấu võ rộng tới vài dặm. Tiến hành trước tiên là trận đấu giữa cường giả ở cảnh giới nhân vương cấp 1. Đối với việc đấu võ mà nói, Tiêu Chính Văn thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn, còn thẳng thừng nhỏ tiếng ngồi nói chuyện phiếm cùng với ông cụ Quý. Khi cảnh tượng này bị mấy thế gia vùng ngoài lãnh thổ nhìn thấy, trên mặt không ít người đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Dù gì trận đấu lần này, đối với thế gia vùng ngoài lãnh thổ mà nói cũng là một cơ hội ra oai lập uy, là sự trang nghiêm tới độ nào cơ chứ. Tiêu Chính Văn thì hay rồi, lại coi đó như là trò vui. Mãi tới 2 tiếng đồng hồ sau, Hứa Văn Long cuối cùng cũng đại diện cho nhà họ Khổng lên đài. Đối thủ của hắn chính là một cao thủ nhân vương cấp 3. Đối với hắn mà nói, đánh bại đối phương chỉ cần nhấc tay lên mà thôi. Vậy nên căn bản không có bất cứ cảm giác hồi hộp nào. Tôi bất tài, muốn đấu một trận với các cao thủ trong thế tục, không biết vị nào có gan bước ra chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Văn Long nhìn về phía võ tông trong thế tục bên dưới bục với vẻ cao ngạo, cười chế giễu nói. Cách chương.